Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 212, ta chỉ cần Nguyệt Nhi một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ khụ khụ, phụ hoàng, thấy Bắc Minh thần quang lại phát bệnh. Xích Diễm lập tức bước tới vỗ nhẹ lưng giúp ông thuận khí. Đồng thời âm thầm truyền vào một ít chân khí ôn hòa. Luồng chân khí mạnh mẽ nhưng dịu dàng chảy vào thể nội Bắc Minh thần quang. Cuối cùng cũng giúp cơn ho dịu xuống. Bắc Minh thần quang vội vàng giấu bàn tay ra phía sau. Không muốn để Xích Diễm nhìn thấy vết máu dính trên đó. Xích Diễm ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo tay phụ hoàng ra. Mở bàn tay ông đang nắm chặt bên trong. Nhuốm đầy máu đỏ. Phụ hoàng, thân thể của ngài. Đừng thấy Bắc Minh thần quang bình thường khí lực dồi dào. Giọng nói vang dội, chính là người càng dương cường, lại càng dễ bị hàn huyết chứng xâm thực. Vì vậy, thân thể của ông kỳ thực đã sớm suy yếu trầm trọng. Đây là chuyện mà toàn bộ hoàng tử và đại thần trong triều đều biết rõ. Nên mới khiến cuộc chiến đoạt vị càng trở nên căng thẳng. Người trong hoàng tộc chúng ta ai cũng phải trải qua giai đoạn này. Không có gì ghê gớm. Yên tâm đi, trẫm còn có thể sống thêm 1-2 năm. Tuyệt đối không thành vấn đề. Đám tiểu tử kia mong trẫm chết sớm. E rằng chưa được như nguyện đâu. Phụ hoàng, ngài cứ yên tâm. Nhi thần nhất định sẽ dốc toàn lực hóa giải lời nguyền này. Nếu có thể... Nhi thần sẽ tìm ra phương pháp trước khi bệnh tình của phụ hoàng bộc phát hoàn toàn. Để phụ hoàng không phải vội vã nhường lại ngôi vị. Tuy rằng hiểu rõ đây là căn bệnh hoàng tộc kéo dài suốt 3.000 năm từ khi tứ quốc được lập nên. Nhưng nhìn ánh mắt chân thành kiên định của Xích Diễm. Trong lòng Bắc Minh thần quang lại dâng lên một cảm giác tín nhiệm kỳ lạ. Không biết vì sao. Dù thánh cung mạnh mẽ không ai bì nổi, nhưng ông lại tin con trai mình có thể làm được. Huyền Nhi, nói cho phụ hoàng biết, ngươi làm thế nào biết đến Cẩm Y vệ liên minh, và làm sao có được lệnh bài? Nếu Nhi thần nói, đó là do hoàng gia ra báo mộng cho Nhi thần, thì phụ hoàng có tin không? Không chỉ vậy, ngay cả võ công của Nhi thần, cũng đều là do các đời hoàng đế truyền lại trong mộng. Ngươi nói gì? Bắc Minh thần quang tưởng mình nghe nhầm. Liên minh lệnh giao cho Nhi thần chính là do các vị tiên đế của tứ quốc đã khuất an bài. Bắc Minh thần quang nhìn Xích Diễm hồi lâu, rồi chậm rãi nói, nhớ khi xưa tiên đế từng nói với trẫm, ngươi có được liên minh lệnh không chỉ cần có lệnh bài ấy, mà còn phải nắm giữ phần còn thiếu trong ngọc tỷ của tứ quốc. Chỉ khi có đủ cả hai thứ ấy, mới có thể dẫn đầu hoàng tộc tứ quốc chống lại thánh cung. Phụ hoàng nói chính là cái này. Nói rồi, Xích Diễm lấy từ bên người ra một miếng ngọc tỷ. Đó là phần còn thiếu trong ngọc tỷ của tứ quốc khi ghép cùng 3 mảnh còn lại. Sẽ tạo thành một đồ án hình rồng hoàn chỉnh. Bắc Minh thần quang vừa kinh ngạc, vừa kích động. Nâng mảnh ngọc lên nhìn thật lâu không buông. Phụ hoàng, Nhi thần vẫn còn một việc thỉnh cầu ngài chưa đáp ứng. Nhi thần chỉ yêu một mình Nguyệt Nhi, không nguyện cưới thêm nữ nhân nào khác. Kính xin phụ hoàng hiểu cho tấm lòng của Nhi thần. Ngày mai buổi chầu sớm, hãy hạ chỉ tứ hôn cho Nhi thần và Nguyệt Nhi. Người thật sự yêu nàng đến mức sẵn sàng từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Cũng không tiếc sao, nếu là trước kia, ông có lẽ đã cảm thấy Tưởng Thanh Nguyệt xứng đôi với đứa con này. Nhưng giờ đây, khi biết con mình xuất chúng đến mức nào, ông lại có chút không đành lòng. Trong mắt ông, một nam nhân ưu tú như vậy, nên sánh đôi cùng một nữ nhân càng xuất sắc mới đúng. Không sai, vì Nguyệt Nhi, Nhi thần có thể vứt bỏ tất cả. Bắc Minh thần quang trầm mặc một lúc, ánh mắt lóe sáng rồi vụt tắt. Con trai đã kiên quyết như vậy, ông nếu không đồng ý cũng không thể trách người khác. Chỉ là Tưởng Thanh Nguyệt có thể giữ được trái tim Bắc Minh Huyền mãi hay không vậy thì phải xem nàng có đủ bản lĩnh đó hay không. Cách chương.